Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, Đàm. Khác một cái thế giới sao? Kakashi lẩm bẩm nói, trong tay nắm chặt thiên đình cũng không khỏi đến nới lỏng mấy phần. 17 năm, hắn há lại sẽ đối đã từng cái kia thế giới không có nửa điểm lưu niệm. Nhưng là có lưu niệm lại như thế nào? Người luôn luôn phải đi về phía trước, liền xem như có thể trở về. Thời gian 17 năm, cũng đã sớm cảnh còn người mất. Kakashi cũng không muốn đi kinh lịch loại kia trở lại chốn cũ cảm khái. Còn nữa, tại cái này thế giới, hắn thành lập nên càng nhiều ràng buộc. Mặc kệ có nguyện ý hay không thừa nhận, tại cái này thế giới chung ràng buộc, so với trước kia thế giới chung hữu nghị, càng để cho người an tâm. Bởi vì thế này gặp phải người, từ một loại nào đó phương diện đi lên ràng, càng thêm đơn thuần, so với kiếp trước kia nhựa plastic hữu nghị, nhựa plastic tình yêu, mạnh nhiều lắm. Đương người có được chân quý hơn đồ vật thời điểm, nguyên bản những cái kia, liền không trọng yếu nữa. Kia là một cái phức tạp thế giới. Trầm mặc thật lâu, Kakashi mới chậm rãi mở miệng nói. Phức tạp thế giới, hẳn là năng có ninja thế giới càng thêm phức tạp. Orochimaru hiếu kỳ nói. Kakashi tướng màu trắng ngự thần bào hướng về sau nhẹ nhàng gảy. Lập tức như là Orochimaru ngồi xuống. Trong lúc nhất thời, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Hai người lại như là nhiều năm không thấy lão hữu. Ở trên mặt đất mà nói, bất luận là cái gì thế giới, kỳ thật phần lớn không sai biệt lắm. Cái kia thế giới không có ninja, nhưng cũng có quốc gia. Cân nhắc người bình thường tiêu chuẩn không phải lực lượng, càng nhiều hơn chính là tài phú. Không có gì ngoài ninja bên ngoài. Hai cái thế giới cũng không có quá lớn khác nhau. Ninja thế giới dựa vào huyết thống có thể so với thường nhân có cao hơn điểm xuất phát. Mà cái kia thế giới, dựa vào phụ mẫu, đồng dạng có thể có được so với thường nhân cao hơn điểm xuất phát. Ồ, Orochimaru trong giọng nói dương, tựa hồ đang suy tư cái gì? Hoặc là nói, ninja thế giới dựa vào tổ tông huyết kế giới hạn, mà cái kia thế giới, dựa vào là tổ tông manh ấm. Người cảm thấy, cái này có khác nhau sao? Đại đa số con em bình dân, cũng chỉ có thể như là gai như vậy. Trên sự nỗ lực tiến, nhưng là ngoại trừ số ít, lại có mấy cái bình dân gặp phải những người kia bước chân. Tài nguyên vốn cũng không cùng mà thôi. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. Ha ha, xem ra Kakashi quân tại cái kia thế giới cũng không như ý a, thật là lớn một cỗ lệ khí. Orochimaru cười nói. Kakashi lắc đầu, nói ra, như ý hay không, quan tâm tự thân mà thôi. Nếu như là từ ngoại nhân góc độ đến xem, có lẽ ta trôi qua rất thất bại. Nhưng là từ ta mình xem ra, vậy coi như là không sai sinh hoạt. Hiện thế ô chọc, lòng người khó dò, ta có thể nắm chắc, cũng bất quá là này tâm mà thôi. Ba ba ba, Orochimaru phủi tay, tựa hồ đối với Kakashi có chút tán thưởng. Từ một loại nào đó phương diện đi lên nói, người ta ngược lại là có chút tương tự. Trong lòng ý nghĩ, ta cũng luôn luôn 10 phần tuân theo. Orochimaru cười nói, chỉ là người ý nghĩ, hại quá nhiều người vô tội. Kakashi chất vấn, vô tội, sinh loạn này thế, lại có ai là thật vô tội? Orochimaru cười lạnh nói, cho nên nói, cái này thế giới thật đúng là lạnh lùng a. Kakashi thở dài. Đã cái này thế giới lạnh lùng như vậy, ngươi còn muốn đi thủ hộ nó. Bởi vì trốn tránh cùng hủy diệt, nguyên bản cũng không phải là giải quyết vấn đề phương pháp. Orochimaru nhìn xem Kakashi con mắt, thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng phát ra. Cho nên ngươi muốn đi thay đổi nó sao? Có gì không thể, không biết tự lượng sức mình. Mấy ngàn năm nhẫn giới quy tắc, lại há có thể bằng vào ngươi sức một mình cải biến. Orochimaru âm thanh lạnh lùng nói. Có lẽ có thể, có lẽ không thể, dù cho là thạch ném biển cả, cũng tốt hơn tuổi già cô đơn núi hoang. Ta làm, bất quá là thuận theo bản tâm mà thôi. liền như cùng ngươi nghĩ muốn rời khỏi cái này thế giới, tiến về mặt khác thế giới đi thăm dò đồng dạng, cả hai không khác chút nào. Vậy ngươi còn muốn ngăn cản ta? Đúng vậy a, Kakashi nhẹ nói đạo, lập tức đứng dậy, ngự thần bào không gió mà bay, tay phải càng là nắm chặt thiên đình, bởi vì người đều là tự tư, vì ta chỗ mong đợi thế giới, ta muốn đem ngươi lưu tại nơi đây, giấc mộng của ngươi, ta cũng muốn như vậy chặt đứt. Kakashi thấp giọng quát nhẹ, màu bạc trắng sợi tóc trong gió phất phới. Ha ha, Orochimaru cười khẽ một tiếng, đồng dạng đứng lên, không thể không nói, lý do này so với cái gọi là cứu vớt thế giới, nghe càng thêm dễ chịu một chút, mặc dù đều là mục đích giống nhau. Orochimaru nói xong, từ trong miệng thốt ra chuôi này hàn quang lòe lòe Kusanagi no Tsurugi. Cái này cũng không phải là chúng ta thứ nhất lần giao thủ, nhưng vẫn là có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Thiên đình có chút chuyển động. Kakashi thấp giọng nói, ta còn tưởng rằng, máu của ngươi đã sớm băng hàn. Không không không, huyết há lại sẽ tùy tiện lạnh đi. Ta chỉ là phát hiện càng thêm có thú đồ vật mà thôi. Liền như cùng ta lúc trước phát hiện thú vị đồ vật, cho nên ta rời đi Konoha. Lúc này, ta phát hiện cái khác thú vị đồ vật, cho nên ta muốn rời khỏi nơi này. Kakashi, ngươi ta sở cầu khác biệt. Một trận chiến này, cuối cùng không thể tránh né a, nhiều lời vô ích. Vậy liền, bắt đầu đi. Kakashi nói xong, thuấn bộ lóe lên, trường đao đã chém vào xuống dưới. Đinh, sắt thép giao kích thanh âm. Thiên đình cùng Kusanagi no Tsurugi va chạm lần nữa cùng một chỗ. Bên trên một lần, thiên đình bị Kusanagi no Tsurugi chỗ hủy, đành phải nấu lại trùng tạo. Lúc này, thiên đình chất liệu hoàn toàn không thua tại Kusanagi no Tsurugi. To lớn lực đạo, để cho hai người dưới chân cột đá lập tức vỡ ra. Phong áp nổi lên bốn phía, hỏa hoa văng khắp nơi. Hai người sợi tóc tại không trung lộn xộn bay múa. Con ngươi màu vàng óng bên trong tràn đầy lãnh ý. Tiên pháp, phong độn, đại đột phá. Orochimaru hạnh miệng nhẹ xuất. Một cỗ gió lốc từ trong miệng phun ra, ngân tóc trắng tia múa, tướng thân thể quấn quanh căng đầy. Tiên pháp, châm địa tàng, Orochimaru một cước bay ra, trên đó mang theo nồng hậu dày đặc chakra, đá vào kia màu bạc trắng phát bóng phía trên. Phanh một tiếng, Kakashi ứng thanh mà ra, nguyên bản tóc bạc trên sợi tóc gai nhọn, chưa đối Orochimaru đưa đến một tơ một hào tác dụng. Tay phải vừa rút lui, Kusanagi no Tsurugi lạc hậu, tay trái vươn ra, trong tay áo chạy ra mấy cái cốt long. Tiên pháp, tiềm ảnh nhiều long thủ, cốt long tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền tướng Kakashi cuốn lấy rắn rắn chắc chắc. Cốt long đang muốn phát lực, nhưng đúng vào lúc này, chỉ nghe phanh một tiếng, Kakashi biến mất không thấy, thay vào đó, là một khối gỗ. Thế thân thuật, Orochimaru dưới chân, bỗng nhiên vang lên một trận động tĩnh, thổ độn, tâm trung chạm thủ chi thuật. Kakashi tay trái còn không có bắt được Orochimaru. Orochimaru liền một cái bay vọt, lên tới giữa không trung. Lúc này, Orochimaru sau lưng, đồng dạng xuất hiện một cái Kakashi. Kakashi từ phía sau lưng ôm lấy Orochimaru, thân thể không ngừng chuyển động. Biểu liên hoa, hai cái thân thể hóa thành gió lốc, thẳng tắp địa đánh tới mặt đất. Phanh một tiếng, Orochimaru đầu hướng xuống địa ngã xuống đất bên trong. Kakashi thân ảnh lại là phanh một tiếng, biến mất không thấy, ảnh phân thân. Cùng lúc đó, Kakashi thân ảnh từ trong đất nhảy ra ngoài. Kakashi, loại này tiểu hài tử trò xiếc, cũng không cần đang chơi. Orochimaru nói xong, từ trong đất chậm rãi đứng lên, vừa mới công kích, đối với cái này tia không có chút nào tổn hại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.